Hôm nay chúng ta học bài kinh Thi Ca La Việt. Cái Thi Ca La Việt này nó không có cái chữ Thi Ca ở đây, nó không có liên quan, nó không có liên quan, nó không có mắc mới gì với chữ Thi Ca, nó thơ hết trơn, nhớ này. Dạ, thì có người đã hỏi rồi, hỏi gì chứ. Thế thì nghe nói Thi Ca là việc cái Thi Ca chắc là thơ nhiều lắm, nhưng có điều sao mà sư coi không thấy thơ gì hết trơn á. Thật ra thì cái đó là cái chữ âm đây. Rồi ở đây chúng ta có thấy đó là một loạt các cái địa danh. Một thời Thế Tôn sống ở Rajagaha tại Viluvana, chỗ nuôi dưỡng các loại, chỗ tìm ăn các loại sóc. Thì sẵn mình học luôn, học một loạt nó ôm lại. Rajagaha ở đây có nghĩa là home to royal families, là cái chỗ ở của những cái dòng dõi mà hoàng gia hoàng tộc. Cả một vùng đất rộng lớn như vậy đó. Chỉ trong chú giải mới nói là nhiều đời trải qua một thời gian thật là dài. Thì đây là cái vùng đất mà có vượng khí mà lại là chính tự chủ, và lại có cái phong thủy tốt, địa thế sinh hoạt đi lại thuận tiện, cho nên đó là cái chỗ sinh sống của những cái hạng đại gia, những đại phước. Mà khi mà các vị đó không có ra đời đó thì cái vùng đất này nó được, nên sẽ có do một nhóm già so nó chưởng quản, coi sóc đó. Thứ hai là Veluvana là cái khu vườn, Vana là rừng hoặc là khu vườn ha, còn Velu là tre, là cái rừng tre. Nó có một thời ấy, nó đẹp lắm, nó có một thời nó đẹp đến mức mà vua Bình Sa Vương ấy thuê mấy mấy mấy mấy nhạc sĩ, mấy thi sĩ làm thơ ca ngợi nữa, để cho cái bà hoàng hậu Khê Ma đó, bà mới gây cái tò mò cho bà để mà bà đi đi vào chùa nghe pháp. Thì cuối cùng thì đúng, bà đã vì những cái bài thơ, những nhạc khúc đó mà mê Trúc Lâm Tịnh Xá. Và Trúc Lâm Nguyên Thủy nó là cái khu vườn ngự của vua. Sau đó vua cúng cho Đức Phật để làm ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo. Và cái chùa này nó cũng chính là cái chỗ mà Đức Phật đã gặp gỡ 1250 vị La Hán Lục Thông trong cái kỳ đại hội đầu tiên, mà cũng là duy nhất trong cuộc đời của Ngài. Chư Phật khác thì có 3 lần, riêng Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni của mình thì chỉ có 1 lần đại hội thôi nha. Đại hội Thánh Tăng của tại cái chùa Kỳ Viên này, Ngài thành đạo là tháng 4 năm 35 tuổi, thì tới tháng Giêng của năm 36 tuổi thì diễn ra cái cuộc gặp gỡ. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Được rồi. Ngài thành đạo là tháng 4 năm 35 tuổi, và cái cuộc đại hội Thánh Tăng là diễn ra vào tháng Giêng năm 36 tuổi nha. 36 tuổi. Cái đại hội đó đặc biệt là chư Thánh Tăng không mời mà tự động vân tập trở về. Thứ hai là đều là những vị lục thông hết, cho nên đi về đi bằng thần thông nha, đặc biệt vậy đó. Cho nên là lúc đó là ngày mới có thành đạo 9 tháng thôi, mà ngày có một cái là một cái hội chúng 1250 vị La Lục Thông. Các vị tưởng tượng khủng khiếp luôn. Mà trong cái 1250 vị đó là có 2 vị gọi là thượng thủ tôn túc, đó là Ngài Xá Lợi Phất đệ nhất trí tuệ, và Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông. Mà năm đó Đức Thế Tôn của chúng ta là ngày 30 tròn, mới tròn tròn 35 tuổi, bắt đầu qua năm 36. Mà lúc đó 2 vị đại đệ tử của Ngài đó lớn Ngài 4 tuổi, nghĩa là lúc đó là 2 vị đó đã 40 hết. 2 vị đại đệ tử 40 tuổi, còn bậc đạo sư đó thì 36. Thì các vị tưởng tượng một cái lực lượng nhân sự mà coi như trẻ trung khỏe mạnh hùng hậu mà xuất sắc kiệt sức, cái đạo của mình lúc đó là cực mạnh, các vị ta hiểu cái đó nha. Rồi cái thứ ba là Kalana Niwapa, nghĩa là ở đây là cái chỗ gì, đây là chỗ tìm ăn, nhưng mà cái chữ Niwapa là chỗ nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng là sao? Nuôi dưỡng là đời sửa đời xưa, có cũng tại cái thành Rajagaha này có ông vua, buổi trưa ông đi vô ở trong trong cái vườn ngự mà trồng tre này nè, ông đi chung với mấy cô cung nữ đi chơi, ăn xong rồi đi chơi tản bộ đơn cho nó thì cái bụng nó nhỏ lại, cho nó đốt bớt cái cholesterol, nó đốt bớt đường. Thì đi vô trong đó như vậy thì ông ăn uống no say, vừa tủ vừa sắt thì ông mệt mỏi buồn ngủ, ông mới gối đầu lên cái chân của một cô cung nữ ông ngủ. Xin lỗi, ông gối đầu lên chân một cô cung nữ ông ngủ, ngủ say. Ông ngủ mà cái vị tưởng tượng một cái người say mà mồ hôi mồ kê nặng nề nữa ha, mà hôi hám. Vì nàng nâng, nàng thấy nàng nản quá đi, nàng mới tha, mới gỡ nhẹ cái đầu của vua xuống. Xong rồi nàng đảng đi chơi, cái đó mới là tào lao đó, nha. Khi mà nàng đi rồi đó thì có một con rắn, rắn cực độc, trong tiếng Pali kêu là canh hát sắp á, rắn hổ, rắn hổ, hổ mang á, rắn rắn mà nó kêu mình kêu là indigo snake, rắn đặc hữu của địa phương đó, indigo snake. Nó mới bò ra, nó cứ phầm phầm ở chỗ vua nó bò tới. Thì ở trong lúc đó nó là một cái vị thọ thần nhìn thấy cái cảnh này, ông xót xa, ông xót thương như vua. Ông nói trời ơi, con này mà nó bò tới, mà nó bò ngang, nó đụng vô người ông vua, động vua thế nào cũng có cái phản ứng là nhúc nhích, mà như vậy đó thì coi như chết, nó cắn hay không chết thì sao. Thì nó chỉ cần mà nó đụng ổng thì ổng cũng sẽ phản ứng lại, mà ổng phản ứng mà nó làm thịt ổng liền. Cho nên cái vị thọ thần này nghĩ ra một cách mà đơn giản, đó là biến thành một con sóc, mới bò, mới chạy tới lỗ tai của vua, hét lớn lên đó. Ngày xưa chúng tôi từng ở rừng, cho nên chúng tôi biết con sóc nó nhỏ bằng, nó chỉ to, nó nhỉnh nhỉnh hơn con chuột một tí thôi, nhưng mà cái tí nó lớn. Thì nó mới hét cái lỗ tai vua, thì vua giật mình thế vậy, thì cũng nhìn thấy cái con rắn nó đang bò tới. Thì nhờ vậy thì dĩ nhiên ông thấy được rồi, ông thấy được, cho nên là ông quý vị biết là ông thấy được là nghe ông khỏe rồi. Ông thoát nạn. Và ông cảm ơn, ông mang ơn con sóc, nói trời tại sao nó hay quá vậy, trước không kêu sau không kêu mà cái kêu ngay chốc cái lúc mà con rắn nó bò, nó nghe là ngay cái lúc mà đại nạn lâm đầu đó thì nó xuất hiện như là một quế nhân vậy. Mình để mang ơn đó, để mà tỏ cái lòng, để tạ ơn đó, ông mới ra lệnh công sứ là không có được giết sóc. Và ngay trong cái chỗ mà ông vừa thoát nạn á, ông cho người ta đem cho nó thật nhiều cái trái cây và cái hạt, các loại hạt để cho nuôi con sóc ăn thoải mái, trả cái ơn đó. Trời ơn, mà từ đó trong đó sóc nó về biết là bao nhiêu, từ cái chỗ đó trở thành làm đến cá lăn nó đi qua cá, không chưa. Rồi tiếp theo, bây giờ nập tiếp theo là cha mẹ của ai ta, của chàng Singa Laka là triệu phú, có cái gia sản là 400 triệu đồng vàng, và đều đã chứng sơ quả. Riêng cậu này thì hoàn toàn không có tính tâm. Nơi gì ta, nơi Tam Bảo, nghe không? Hoàn toàn không có tính tâm, nơi Tam Bảo. Rồi thì chẳng nói luôn, không có tính tâm là sao? Không có tính tâm có nghĩa là thấy ghét lắm, ha. Nói là đi vô chùa á, mà gặp mấy cái ông sư á, mắt cong cúi đầu mệt lắm, mỏi cổ lắm. Rồi vô gặp mấy ổng rồi mình phải giữ lễ giữ phép, rồi phải ngồi dưới tháp bụi bặm làm dơ áo dơ quần của tôi là đại gia, tôi là cậu ấm không. Rồi vô đó là gặp mấy ổng rồi cúi đầu chào là tôi đã thấy nhục rồi đó. Rồi bây giờ ngồi dưới đất rồi dơ bẩn rồi sinh hoạt thì khó khăn, tôi ở nhà tôi đi đâu có kẻ hầu người hạ, rồi tôi vô tôi gặp mấy ổng nó làm nó đảo lộn trật tự hết trơn, tôi mới thích. Đó là nguyên văn đó nha, đó là nguyên văn Pali đó nha, chứ không phải là chúng tôi bịa ra dễ sợ như vậy. Ông là ông nói vô cái chuyện mà với cúi chào, cái chuyện mà ngồi đứng sinh hoạt ở chùa nó bất tiện nghĩ lắm, cho nên thôi miễn đi nha. Cho nên khi mà cha mẹ còn sống thì coi như là chàng cũng có ra cái gì hết trơn. Là thì ông bố trước khi ông mất ông thấy tình hình ông xong rồi, thứ nhất là tình gọi là phụ tử tình thâm, thứ hai đó là với cái trí tuệ của một cái vị thánh sơ quả mà có lòng đại bi đối với cái người thân của mình nói riêng và đối với chúng sinh nói chung. Đấy. Cho nên là ông mới trên cái giường bệnh á, trên cái giường hấp hối đó, trong ở trong tiếng Pali kêu là manh má rana manh chát, ha, có nghĩa là tử sàng hay là giường chết, ha. À, nói cụ thể là chỗ nằm lúc mà hấp hối, nhớ nha. Thì ngay trên cái giường chết đó, ông có suy nghĩ, ông có suy nghĩ nó thôi bây giờ là mình phải dùng cái mẹo rồi, bởi vì ở đời phải có cái duyên, cái gì phải có cái duyên. Mua cái bánh, mua một cái bánh để mà ăn. À, gặp được một người, có được một cái cuộc trò chuyện ngắn, tất thảy đều là duyên, nói chi là cả một cái đại sự nhân duyên nơi chánh pháp, nơi cái việc mà gặp gỡ một bậc chánh đẳng chánh giác. Thôi thì bây giờ mình, tại mình không có đời mình còn sống mình không giúp nó được, thì thôi bây giờ mình hy vọng mình đi rồi thì Đức Phật và chư Thánh Tăng sẽ giúp được. Cho nên ngài ổng mới nghĩ ra một cách, ông mới nói rằng đó là cha mất rồi đó, thì mỗi sáng con ra trước nhà đó, ha? Mỗi sáng con ra trước nhà đó, con chắp tay con gọi là vái lại các hướng, đó là cái gia quy của nhà mình nha. Con còn thương cha mẹ thì con nhớ đừng có quên chuyện đó. Ông biết là ông bài như vậy thì thế nào cũng có lúc Đức Phật hoặc là các vị thánh sẽ có một cuộc gặp gỡ với ông thông qua cái chuyện này, cái chuyện mà chắp tay lại tùm lum tà la đó. Ông đoán là như vậy và đã đúng như vậy. Cho nên là ông chàng thanh niên này là mỗi sáng là cứ đứng ra mà vẫy các hướng. Thì khi mà ông bố ông dặn xong rồi ông chết thì bà mẹ cũng sau đó cũng chết luôn, coi như là cha mẹ đều là sơ quả mà con thì không có ra gì. Nào, thì sẵn ở đây tôi cũng mở ngoặc tôi nói cái chuyện nhỏ xíu nha, là chúng ta rất là nhiều khi á, chúng ta cộng nghiệp với nhau ở một cái khía cạnh nào đó, ở một cái lĩnh vực nào đó, cho nên chúng ta có thể gặp nhau lại trong cái cuộc đời này nha. Nhưng mà vì cái sự cộng nghiệp nó không có được toàn diện nha, nó không được toàn diện, bởi vì sao? Là vì bốn cái này bị thiếu nè, bốn cái bốn pháp cộng nghiệp mà hướng thượng ha, hướng thượng là gì ta, hướng thượng là đi lên á ha, hướng thượng một đó là viết ba ly để cho mình thôi, cái não này tưởng tôi bịa nó khổ lắm, cái lớp này tôi ớn ông. Cha gá là thí xả, sắp tha là đức tin, cái si la là giới hạnh, rồi cái panh nha nó là trí tuệ nha, có nghĩa là gì? Thí xả mở hoặc đơn, bố thí theo cách thả chim không phải thả diều, có nghĩa là lòng đã trao ra nó là không có nhận lại, không có mong cái gì hết á, hiểu không? Trong sâm còn nhớ nè ông ta, cái thí xả nó khác với cái bố thí, cái triển trai gá nó có nghĩa là bố thí mà theo cái cách thả chim á, chứ không phải thả diều. Trong sâm mình biết con diều không, nó khổ vậy đó, nó khổ lắm. Tức là đi ra nước ngoài thì chưa đủ giỏi như thằng Tây thằng Mỹ, mà tiếng Việt thì lại quên, không có bằng người Việt trong nước. Nó nửa lửa nửa chim nửa chuột, kỳ, nó có cái loại người đó nữa đó. Thí xả thứ hai là tính tâm. Tính tâm ở đây là niềm tin mà dựa trên cái trí tuệ đó, phải hiểu là chánh tính đó. À, tức là cái chánh tính thì mà tin tào lao đó, là nó không kể là chấm kể là chánh tính. Rồi cái thứ ba đó là giới. Yeah, giới ở đây là gì? Thứ ba là giới hạnh, mở ngoặc đơn, giữ mà hiểu. À, theo cái chữ giữ mà hiểu. À, rồi cái gì nữa? Khả năng giữ được mình lúc bị cám dỗ hay thử thách. Không biết hiểu không ta? Tức là tôi theo, nếu tôi không lầm á, là tôi chưa từng thấy cái chỗ nào mà giải thích mà nó kỹ như chỗ này nha. Còn cái trí tuệ đây là gì? Cái cuối cùng đó là cái trí tuệ. Trí tuệ ở đây là mở hoặc đơn, nhận thức căn bản về tam tướng và cái lý nhân quả, thì đó mới gọi là trí tuệ nha. Cái thứ mà đọc lâm cơm hai ba bài kinh lắm, nãy giờ nói nó kỳ với bên Tây đó, bên thị sĩ nó có mấy mạng cũng lạ lắm. Tự nhiên cái là mở kinh tạng ra đọc, không kinh tạng mà đọc không có chú giải lấy gì mà hiểu. Mà ráng mà ngồi mà trường cái mắt ra mà đọc được ít lâu, cứ tự cho mình là vô thượng bồ đề. À, rồi tự mình là tự tán phỉ tha, rồi là chửi rủa tan nát rồi người kia, rồi tự nhận mình nó là lắp lắp lắp cái này mà sao lạ, xứ lạnh nó làm cho nó bị hư nha. Chứ không có phải, đâu có đơn giản như vậy đâu. Quý vị thấy như cái chữ thí xả đây đó, là phải hiểu là bố thí theo cách thả chim, không phải thả diều. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình cho ra mà không phải vì cầu danh, không phải vì cầu lợi. Mà thêm nữa là mình phải biết rõ nó bố thí nó riêng và mà làm phước nói chung. Nó có hai trường hợp, hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu có nghĩa là mong được hưởng cái sự sung sướng ở các giới nhân thiên. Cái đó cũng là bố thí theo kiểu thả chim, thả diều đó. Tức là con diều bằng giấy mình thả nó đi, nhưng mà cái sự thấy kêu là thả, nhưng mà thật ra cái sự dây mà cột diều vẫn còn trong tay của mình, nghĩa là lòng nó chưa có buông hẳn nha. Buông ra, nhưng mà chúng mình đi thả diều, mà thả diều kiểu câu cá đó. Bố thí mà kiểu câu cá, bố thí mà kiểu thả diều nha. Còn cái thứ hai đó là tính tâm. Tính tâm nghĩa là sao? Là cái tâm nó dựa trên trí tuệ, chứ không phải là bà ngoại đi dắt má đi, má đi dắt mình đi, kia là mình thành Phật tử. Cái thứ nhiều lắm á, tôi phải nói là nhiều dữ lắm luôn nha, rất là nhiều. Hồi đó bà ngoại đi chùa, cái mà họ mà tại sao chùa nó có một chuyện lý do quan trọng, là thì nhà gần chùa, rồi cái bà cố chết, rồi cái bà nội buồn quá, bà ngoại buồn quá, cái bà ngoại thấy chùa kế bên, bà ngoại xẹt vô, bà ngoại không có hiểu gì trơn, cái bà ngoại xẹt vô, cái sau đó cái lúc đó má mình còn nhỏ, cái má mình đi với ngoại, thì cái má thành Phật tử luôn, má cũng có pháp danh rồi lập lập lập la, rồi cái lớn lên cái má dắt mình đi, má lấy chồng, cái má đẻ ra mình, cái má dắt mình đi, rồi cái bây giờ mình đi luôn. Cái thứ đó Phật tử kiểu đó nhiều, 1 tỷ ở Việt Nam, 1 tỷ luôn nha, rất là đông. Coi như là đi kiểu mà thói quen, đi kiểu thống, đi do quen biết, đi do hoàn cảnh hôn quan tranh tế đẩy đưa. Đó không phải là chánh tính. Mà chánh tính này có nghĩa là cái niềm tin mà nó dựa trên trên gì ta? Trên trí tuệ. Rồi cái thứ ba nữa là cái giới hạnh. Giới hạnh ở đây là cái gì? Giới hạnh ở đây là cái khả năng giữ mình trong những hoàn cảnh thử thách hay cám dỗ. Cái đó mới gọi là giới hạnh, chứ tức là giữ mà hiểu đó. Chứ còn mà nhiều người tưởng là không phạm giới là giữ giới thì chặt lắc là sai bét nha. Làm ơn nhớ dùm cái này nha, cái này quan trọng nè. À, ví dụ như mình nói không phạm là giữ giới là sẽ bét, ví dụ như một đứa bé nó còn nằm nôi, nó còn nằm ngửa, nó còn bú bình, thì nó làm cái gì mà nó biết là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, lừa đảo, lật lọng, buôn gian bán lận, làm gì nó biết nhé? Làm sao nó biết được? Con nít nó còn nằm ngửa trong nôi, nó còn bú bình mà sao phạm? Như vậy là hóa ra là đứa bé bú bình nó còn nó giữ giới à? Cho nên làm ơn nhớ dùm cái này, làm ơn nhớ dùm. Giới ở đây là giữ mà hiểu, chứ không phải là không phạm. Không phạm chưa chắc là giới nha. Giữ mà hiểu. Hai nữa là cái, nếu mà nói minh họa ra giới, tức là cái khả năng giữ được mình lúc mà bị cám dỗ và thử thách. Ví dụ như con muỗi nó cắn, nó chích mình đau quá đi, lẽ ra nó là mình lấy cái tay mình dỗ cái bóp rồi, nhưng mà không, mình phủi nhẹ nó, gọi là thổi nó thôi nha, thì cái đó mới gọi là giữ giới. Cái trường hợp vậy mới gọi là đứng trước một cái cám dỗ hay là một cái thử thách mà mình vẫn giữ được mình ấy, thì cái đó mới gọi là giới. Rồi cái thứ tư tức là cái trí tuệ. Cái trí ở đây nó phải là một trong hai cái trí căn bản của Phật pháp, đó là cái trí trong lý nhân quả. Hiểu rằng một tâm thiện xuất hiện thì lập tức nó để lại một cái dấu ấn trong tương lai. Nó gieo mầm cho cái mà thế giới này gọi là hạnh phúc. Một cái tâm ác xuất hiện thì nó kín đáo, nó tạo ra cái mầm đau khổ trong tương lai. Phải hiểu như vậy. Cái chuyện tự nhiên đó là cái chuyện technique, đó là cái chuyện khoa học, chứ nó không phải là cái chuyện tôn giáo nha. Không phải, cái chuyện nhân quả là những rất là tự nhiên nha, nhớ cái đó. Đó là liệt trí nhân quả, cái biết như vậy. Thứ hai nữa là tâm tướng, là biết rằng vạn sự ở đời do duyên mà có rồi phải mất. Thì cái nhận thức này được gọi là cái trí trong tâm tướng. Thì hai cái loại trí nhân quả, trí tâm tướng được gọi chung là cái trí tuệ trong Phật pháp nha. Thì cái người bây giờ mới ghi nè, bốn cái này, tôi ghi bằng cái nha, bốn cái này mà nó tương đồng nhau á thì sẽ tái ngộ trong luân hồi ở cái hoàn cảnh tốt nhất. Nếu bốn cái so le thì sẽ gặp gỡ trong trục trặc. Đúng rồi, mình có nghe hiểu không ta? Alo, cho nên á, cái thanh niên mà sinh ra lá cá này nè, có cộng nghiệp với cha mẹ. Mà cộng nghiệp ở cái mức độ nào nha? Ví dụ như mình thấy là gia du với Bồ Tát Tất Đạt là có cộng nghiệp, ngài Ra Hú Lá với Bồ Tát là có cộng nghiệp, ngài Xá Lợi Phất Bụt Kiền Liên là có cộng nghiệp, mà cộng kiểu gì nha? Ngài A Nan, ngài Ca Diếp có cộng nghiệp mà cộng kiểu gì? Cho nên nó là cứ trong vòng luân hồi các vị đã gặp nhau trong những cái hoàn cảnh như thế nào nha. Còn với kiểu như ông Đề Bà Đạt Đa, ông cũng cũng có cái cộng nghiệp đó, ông cộng với bà Gia Du như thế nào, ông cộng với Bồ Tát như thế nào, mà ông gặp ngài kiểu nào nha. Nhớ cái đó. Ở động Vua Thiện Giác, tức là bố ruột của ông Đề Bà Đạt Đa, cũng là cha ruột thân phụ của bà Gia Du. Quý vị tưởng tượng ông là vua nha, ông là vua, ông cũng cộng nghiệp ghê gớm lắm á, ông mới lọt vô trong cái bối cảnh đó đặc biệt đó, chứ không phải thường đâu nha. Làm thân phụ của bà Gia Du mà nha, cộng nghiệp à, còn cộng nghiệp. Nhưng mà ông cộng kiểu gì nha? Có nghĩa là bốn cái mình vừa nói đó, là ông cộng nó không có được tới lắm nha. Thì Việt Nam là tới đó, nó không có tới lắm. Cho nên cái thí sẽ có. Nhưng mà mấy cái dù sao là mình thấy hơi sắc lại. Ví dụ cái niềm tin mà dựa trên trí tuệ nè, rồi cái giới hạnh nè, rồi cái trí tuệ nè, bốn cái đó mình gieo kiểu nào thì mình sẽ gặp nhau trong một cái bối cảnh tương ứng nha, tương ứng, nhớ cái chỗ đó. Còn thanh niên sinh ra lá cá này đó là coi như là cũng có gieo, cũng có cái cộng nghiệp với bố mẹ, nhưng mà cộng cái kiểu nó hơi hời hợt nha. Cho nên nó mới xảy ra cái chuyện đáng tiếc là ba má còn sống thì mình tào lao biết đâu mà không có ra cái gì hết trơn nha. Ba má là hai vị sơ quả tu đầu quần, còn mình á hả thì coi như là tào lao, mình coi như là một cái thứ mà cậu ấm tháp nhà công tử bột mà nghe thấy ghét rồi, không có thích cúi đầu trước ai hết nghe. Rồi đã vậy rồi còn có cái vụ mà sợ dơ áo dơ quần nữa, mà cái gì với đàn ông con trai mà đưa ra một cái lý do nó rất là con gái nha, sợ dơ áo quần thua rồi nha. Cho nên khi mà bố mẹ mất rồi dù sao cũng là một người chí hiếu, cho nên sáng nào cũng đi ra ngoài trước sân á, cuốc một hơi sáu cuốc, xá đông xá tây xá nam xá bắc xá trên xá dưới. Thì khi mà Đức Thế Tôn buổi sáng nó ngày xét thấy là cái duyên lành của thanh niên này đã tới rồi, tới đây là gì, tới nghĩa là hôm nay là thanh niên này sẽ trở thành Phật tử, chứ còn cái tướng này là không có đắc chứng được gì đâu, tào lao quá mà đắc cái gì. Cho nên là ngài mới là đi ngang, ngài mới hỏi thì người này mới là trả lời cho ngài, thì ngài mới giải thích đó, ngài mới giải thích. Đó, ngài mới giải thích. Bây giờ bữa nay mình học hết bài kinh này nha, bữa nay mình học hết bài kinh này. Bài kinh này nó ngắn, rất là ngắn. Mà tôi phải nói trước, nếu mà mình học nhanh đó là tôi không có giải thích gì hết nha, không có giải thích gì hết. Sáu hướng tượng trưng cho cái gì? Đó thì ngài giải thích, ngài nói lễ sáu phương mà theo cái ý của cha ngươi không có phải như vậy đâu, mà trong cái giáo pháp của bậc thánh á, trong cái định nghĩa của các bậc thánh, của các bậc thiền trí hiền giả trên đời đó, thì không có ai mà đi làm cái chuyện tào lao là đi xá đi lạy tùm lum mà không hiểu ý nghĩa của nó. Trong khi á, cái chữ lễ bái sáu phương đó mà cha ngươi muốn nói nó không phải như vậy, mà nó là như vậy nè. Như vậy nè, thì trước hết là ngài mới giải thích cho nghe, ngài mới nói nè, cái người mà cư sĩ đó mà có nội hàm, có hàm dưỡng đó, ở đây ngài gọi là người bị thánh đệ tử đó. Ngài hỏi trước hết, ngài hỏi chứ làm sao làm gì được, nó cha trước khi mất cha nói như vậy đó. Thì cái ngài mới giải thích cho nghe xong rồi, cái ngài nói là, này gia chủ, đối với vị thánh nữ bốn nghiệp phiền não được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu cái nguyên nhân, để phung phí tài sản, vị này nhờ từ bỏ 14 pháp trở thành vị che chở sáu phương. Vị này đã thực hành để chiến thắng hai đời, đời này và đời sau, mà sau khi mà chết đi thì sanh về thiện thú nhân thiên nha. Thì ở đây đó là bốn cái ác nghiệp là cái gì? Bốn ác nghiệp là sát, đạo, rồi gì nữa ta? Sát, đạo, dâm vọng. Bốn cái sát, đạo, dâm vọng. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Đó, tại sao rồi đó phải còn nghe chứ. Sát là giết, từ con cá voi cả nhà tán ha, mấy chục tấn, cho tới con ruồi con hủi là mình không có giết ai hết á, gọi là giữ giới sát. Thứ hai nữa là đạo. Đạo đây là đạo tặc á, đạo đây có nghĩa là công khai hay là lén lút mà lấy đi một cái vật sở hữu của người khác, dầu đó là trái cà trái ớt cho đến dài vài chục tỷ đô la, công khai hoặc là lén lút, từ trái cà trái ớt cho đến mấy trăm tỷ đô la Mỹ, thì đều được kể là đạo hết. đạo đó là lấy trộm, lấy cướp của người ta. Còn dâm ở đây có nghĩa là không có quan hệ tình dục với những cái đối tượng ngoài ra, ngoài ra cái gì? Ngoài ra những đối tượng mà phi pháp là sao? Ngoài ra vợ của mình, ngoài ra thê thiếp của mình, rồi cái gì nữa? Có những cái quốc gia cho phép là mình có thể quan hệ với bạn gái trên 18 tuổi của mình nha. Tại sao cái giới tài cho nó giảng kỹ như vậy là bắt buộc phải hiểu chứ, mình mang tiếng là Phật tử mà lỡ ta hỏi mình cái giới tài dâm là gì mình ấm a mớ là chết rồi nha. Cho nên là nghe kỹ, là tài dâm là quan hệ được với những cái người mà xã hội không có cho phép, thí dụ như là ngoài ra vợ mình, ngoài ra bạn gái của mình, ngoài ra những cái cô mà bán hoa đó, nghe bán hoa. Thì có những cái quốc gia mà cái gái ăn xương đó, nó là một cái nghề, là nghề hợp pháp. Có những cái quốc gia người ta quy định đó là con gái con trai mà trên 18 tuổi là có quyền tự quyết về sinh hoạt cá nhân, nhớ nha. Rồi có những quốc gia mà khi mà một người đàn ông đàn bà mà đã ly thân thì mình có quyền sáp vô, không có phạm phạm, phạm.